Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, đầu đường bá vương. Đại từ đại bi trưởng chính là liên hoa tự tuyệt học một trong. Một nháy mắt, Diệu Viễn Hòa Thượng bộ dáng phù hiện tại Lục Xanh trong óc. Diệu Viễn Hòa Thượng ở thời điểm này đi vào Hỗ Thượng Phủ. Lại tại ngày thứ hai ban đêm Trường Lăng công chúa gặp chuyện. Dù nhưng hòa thượng này cho Lục Xanh ấn tượng như vậy chính phái, nhưng Lục Xanh nhưng lại không thể không đem hắn lần nữa liệt lên hoài nghi danh sách. Gần nhất không biết làm sao vậy, vì cái gì nhiều như vậy không nên là người xấu người lại làm từng kiện bản án. Lúc trước người tốt xấu đi, vẫn là hiện tại người xấu quá sẽ giả làm người tốt rồi. Diệu Viễn Hòa Thượng thanh danh, không phải dựa vào liên hoa tự cái này biển chữ vàng liền có thể đổi lấy. Như thế một cái đi hơn phân nửa cái cương thổ khổ hạnh tăng, sẽ là một cái đánh cắp 3 triệu lượng quan bạc phía sau màn hắc thủ. Không thể nào, nhưng là, Diệu Viễn Hòa Thượng xuất hiện trùng hợp như vậy lại là vì sao? Đột nhiên, Lục Xanh nhớ tới đêm hôm ấy. Diệu Viễn Hòa Thượng ngồi ngay ngắn tháp lâu mấy câu nói. Ma đến rồi. Cái gì là ma? Là hư vô cấu tứ. Vẫn là thực chất tồn tại. Là bởi vì thành đạo đức không có nhân tính vặn vẹo mà sinh ra tội ác. Vẫn là chân thực tồn tại tai họa nhân gian yêu ma. Lục Xanh trong lúc nhất thời có chút mê mang. Ra Thanh Sơn Thư Viện. Lục Xanh đi tại quen thuộc trong thành thị. Rời đi mới chỉ là 10 ngày, nhưng đối với thành Tô Châu hết thảy hoài niệm lại tại thời khắc này như là bom nổ dưới đáy lòng. Cuồn cuộn, nơi này là hắn Tô Châu, địa bàn của hắn, bách tính an cư lạc nghiệp, trên mặt của mỗi một người đều lộ ra tràn ngập hy vọng tiếu dung. Nếu như có thể thủ hộ cái này một phần an định, đời này đã là đủ. Cứu mạng a. Vừa mới còn vui mừng tại thành Tô Châu yên ổn. Đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vạch phá bầu trời. Cứu mạng a cô nãi nãi, ta không dám, ngươi bỏ qua cho ta đi, đám người ầm vang tán đi. Lục Xanh mặt mũi tràn đầy âm trầm hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Một bóng người, tại tầm mắt bên trong xuất hiện, bay ngược mà đến. Phảng phất bị cuồng phong cuốn lên đồng dạng bay lên không trung. Còn dám chạy, một tiếng quen thuộc khẽ kêu vang lên. Cuối ngã tư đường, một đạo nhân khói phảng phất như quỷ mị lúc ẩn lúc hiện. Như đạp phá không gian, tại bóng người còn không rơi xuống nháy mắt. Đi tới bóng người dưới thân, bài sơn đảo hải, bóng hình xinh đẹp một trường hướng lên bầu trời đánh tới. Còn không rơi xuống thân ảnh, lại một lần nữa phảng phất bị cuồng phong cuốn lên lá cây đồng dạng xông lên thiên không. A, bóng người một mực đụng vào mái hiên, sau đó từ trên mái hiên lăn xuống, mảnh ngói như là hoa tuyết tản mát, rơi vào đầy đất đều là. Cô nãi nãi, tha mạng, tha mạng. Thường Sơn, cô nãi nãi lần trước làm sao cùng ngươi nói. Lại nhìn thấy ngươi đến đòi tiền, cô nãi nãi gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Ngươi khi cô nãi nãi nói chuyện là không khí à? Cô nãi nãi, ta hướng vợ ta đòi tiền. Ngươi đây cũng quản. Thường Sơn nhìn như bị đánh cho rất thảm, nhưng thân thể lại không có cái gì tổn hại. Vẫn như cũ có thể như thế trung khí 10 phần. Còn dám mạnh miệng, khẽ kêu vang lên. Một phát bắt được Thường Sơn lỗ tai nhấc lên, ngươi một cái đại lão gia có tay có chân, không làm sản xuất liền biết cược, bán vợ bán nữ xúc sinh không bằng, cô nãi nãi hảo tâm cho ngươi phân khối ruộng để ngươi lao động. Ngươi ngược lại tốt, chỉ chớp mắt liền bán ra còn đi sòng bạc thua sạch sẽ trơn tru. Như ngươi loại này bại hoại cạn bã, cô nãi nãi nếu không đánh gãy chân chó của ngươi. Người thật đúng là khi cô nãi nãi là Quan Âm Bồ Tát. Nói, lốp bốp một trận bạt tai mãnh rút, Lục Xanh sắc mặt triệt để đen. Đáy lòng phảng phất một thanh âm không ngừng nói cho hắn biết. đây không phải lục ly, cái này mẹ nó không phải lục ly. Dừng tay, quát to một tiếng, chấn động thiên địa, khí lãng lăn lộn, đại địa đều hơi rung nhẹ. Lục ly mờ mịt ngẩng đầu, nhìn xem trong đám người xanh mặt lục xanh, một nháy mắt, biểu lộ trở nên đờ đẫn. Trong chốc lát, sáng tỏ đôi mắt bên trong chứa đầy lệ quang. Ca, bóng hình xinh đẹp như khói. Một bước đạp đến lục xanh trước người, một thanh tiến đụng vào lục xanh trong ngực. Ôm chặt lục xanh eo dùng sức như vậy. Ca, ngươi trở về, Ali nhớ ngươi, nghĩ muốn nói ra quát lớn. Xinh xinh ngăn ở yết hầu, duỗi ra tay, nhẹ nhàng đặt ở lục ly trên đầu. Đừng khóc, nhiều người nhìn như vậy đâu. Là lục đại nhân, lục đại nhân trở về. Gặp qua lục đại nhân. Lục đại nhân công vụ làm xong rồi sao? Dân chúng chung quanh lúc này mới chú ý tới trong đám người lục xanh. Từng cái cười chắp tay chào hỏi. Đối với lục xanh cái này quan, dân chúng phát ra từ phế phủ thích. Ý thức được chung quanh nhiều người nhìn như vậy. Lục ly từ lục xanh trong ngực ngẩng đầu, mang trên mặt nước mắt, lại cười đến cùng một con mèo mướp nhỏ. Tốt, ngươi có phải hay không giải thích một chút? Thường Sơn tốt xấu là chúng ta một cái thôn, ngươi như thế bên đường ẩu đả còn có vương pháp à? Mà lại, ngươi một cái nữ hài tử nhà hung hãn như vậy, về sau ai dám muốn ngươi? Cái này có cái gì? Ngươi không phải cũng bị ta? Lục xanh cái trán lập tức treo lên hắc tuyến. Năm đó lục ly hoàn toàn chính xác rất biêu hãn. Tại hắn côn bổng phía dưới, gột tóc lên xà nhà lấy dùi đâm đùi. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Xanh ca nhi, ngươi trở về, ngươi nhanh quản quản nhà ngươi Ali. Cái này đúng à, mặc dù các ngươi hiện tại phát đạt, nhưng chúng ta làm sao cũng là một cái thôn. Ngươi xem một chút hắn đem ta đánh. Ai u, ngươi còn có mặt mũi nói. Ali trừng tròng mắt. Thường Sơn cổ co rụt lại một lần nữa lùi về đến góc tường. Ca, ngươi là không biết, ngươi sau khi đi không có mấy ngày, ta trên đường nhìn thấy Khánh Tẩu mang theo hài tử trên đường ăn xin. Khánh Tẩu nhiều người tốt à, trước kia còn làm qua bánh quế cho chúng ta ăn. Ta thấy được đương nhiên không thể không quản, liền lên đến hỏi thế nào. Ngươi đoán làm gì, cái này Thường Sơn. Chẳng biết từ lúc nào nhiễm lên đánh bạc thói quen. Trong nhà có thể bán đồ vật đều bị hắn bán. Hài tử ngay cả một miếng ăn đều không có. Bị người đòi nợ, chạy trốn tới trong thành đến ăn xin. Ta đem Khánh Tẩu tiếp sau khi trở về đi tìm Thường Sơn. Ngươi khi ta thấy cái gì? Gia hỏa này vậy mà tại cùng người ký khế ước muốn đem Khánh Tẩu cùng Tiểu Nha cùng một chỗ bán đi. Đây mà vẫn còn là người ư? Bị ta hung hăng đánh cho một trận, ta hảo tâm thay hắn trả tiền, lại mua cho hắn khối đất hoang để hắn sửa đổi. Ai biết trong miệng hắn nói hối cải để làm người mới. Ngày thứ hai liền đem ruộng đồng lại bán đi cược, trả tiền, mua đất, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Lục xanh chú ý trọng điểm tựa hồ vĩnh viễn cùng người khác không tại một cái kênh. Lên tiếng xong làm cho lục ly dĩ nhiên không biết vừa đang nói rằng chỗ nào. Trừng mắt ngốc manh con mắt nháy nháy. Không dùng tiền a, Tô Châu nhiều như vậy nhà sòng bạc. Không đều là ba hổ sản nghiệp. Ta vừa đến cái kia, ba hổ liền hấp tấp tới. Miễn đi tiền còn đưa một mảnh đất. Bất quá hắn lúc đầu muốn đưa ruộng tốt, nhưng ta nghĩ không thể tiện nghi ra hỏa này liền muốn đông sơn hai mẫu ruộng đất hoang. Khánh, Tẩu cùng Tiểu Nha đâu? Trong phủ, lão Ngụy bọn hắn lớn tuổi, quét quét rác xây một chút hoa cỏ vẫn được. Giặt quần áo nấu cơm thực sự không tưởng nổi, sở dĩ ta để Khánh Tẩu giúp chúng ta giặt quần áo nấu cơm, làm không tệ. Bất quá à, Thường Sơn dù sao cũng là chúng ta một cái thôn. Ngươi một cái nữ hài tử ra tài đường phố đuổi theo hắn đánh tại sao có thể biết đến còn có thể hiểu được. Không biết còn tưởng rằng ngươi cỡ nào ngang ngược bá đạo, ngay cả tên ăn mày đều không buông tha. vạn nhất nhảy ra người giang hồ kia sĩ muốn hành hiệp trượng nghĩa. Ngươi đến lúc đó làm sao bây giờ? Nhân gia ước gì đâu? Lục Ly cử đi nâng nắm đấm, quay đầu có chừng Thường Sơn một chút. Vậy hắn làm sao bây giờ? Đánh như thế nào đều là chó không đổi được đớp cứt. Buổi sáng hôm nay đến đề hình ti, lại hướng Khánh Tẩu đòi tiền. Đề hình ti cửa nào có tốt như vậy tiến? Lại nói, ngươi là đề hình ti ti vệ, ẩu đả bách tính ảnh hưởng nhiều không tốt. Lần sau cùng ba hổ chào hỏi, nói cho hắn biết, gặp lại Thường Sơn tiến sòng bạc. Bước vào đầu nào chân liền đem đầu nào chân tháo. Nhân ra làm chuyện này mới phù hợp thân phận, cũng tay quen. Cách đó không xa nghe Lục Xanh lời nói, Thường Sơn thân thể đột nhiên lắc một cái. Nhìn về phía Lục Xanh, ánh mắt cũng thay đổi hoảng sợ. Lục Xanh chậm rãi đi vào Thường Sơn trước mặt ngồi xuống. Thường Sơn, người trước kia không phải như thế. Làm sao đột nhiên say mê đánh bạc đâu? Xanh ca nhi, ta không biết à, liền đi năm ngoái bị bằng hữu gọi đi cược một lần. Từ đó về sau, đáy lòng liền cùng mèo cào giống như, vẫn nghĩ đem thua tiền thắng trở về. Được rồi, thứ này là tâm bệnh, có thể hay không bỏ bài bạc tất cả ngươi tự giác. À, vừa mới Ali đánh ngươi, ngươi có muốn hay không cáo nàng? Nhìn xem Lục Xanh nụ cười âm lãnh, Thường Sơn lắc đầu liên tục. Không, không cáo, không cáo, như vậy cũng tốt. Nói từ trong túi tiền móc ra 5 lượng bạc. Đây là đưa cho ngươi tiền thuốc men. Ngươi có thể đi xem đại phu. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cầm đi cược. Bất quá vừa rồi lời nói của ta ra, ba hổ cũng đã hướng phía dưới chuyển đạt ta ý tứ. Ngươi có thể đi thử một chút. Ba hổ lão gia, hắn trên đường, hắn không trên đường, nhưng cả con đường khắp nơi đều là hắn người. Ta dám cam đoan, không ra 3 canh giờ, phủ Tô Châu cảnh nội ngoài sáng trong tối sòng bạc, đều tại mai đao chờ ngươi tới cửa. Nói xong, chậm rãi đứng người lên đối với Ali vẫy vẫy tay. Đi, chúng ta trở về, nện bước bát tự bước. Hùng củ củ bước vào đề hình ti, tại Lục Xanh còn chưa có trở lại trước đó, toàn bộ đề hình ti đã triệt để náo nhiệt. Lục Xanh xuất hiện tại thành Tô Châu, tình báo tổ sớm đã đem tin tức truyền trở về, giết gà làm thịt cá, hậu đường phòng bếp bận bịu quên cả trời đất. Đại nhân, quan bạc án kết rồi sao? Chi Chu trước hết nhất đi vào phòng họp, nhìn thấy Lục Xanh cười hỏi, không có đâu, ta phá án đi ngang qua Tô Châu, thuận đường tới xem một chút, thế nào? Những ngày này phủ Tô Châu không có ra vụ án gì à? Ra 2 vụ án, một kiện ẩu đả án giết người, một sự kiện đông thôn một gia đình mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn. Nàng dâu Hạ Thạch Tín độc chết người một nhà. Lục Xanh lông mày đột nhiên nhíu lại, ta mới rời khỏi 10 ngày, phủ Tô Châu liền ra 2 án mạng. Cái này cũng không nên trách chúng ta. Tôn Du đẩy cửa ra đi tới. Phát sinh bản án lại không phải chúng ta có thể khống chế. Bất quá chúng ta có thể trong vòng 1 ngày kết án. Cũng coi như xứng đáng cầm bổng lộc. Ta không phải trách các ngươi. Nhưng là các ngươi chẳng lẽ không có một chút cảnh giác à? Loại án này, lấy mấy năm trước cũng sẽ không có một kiện. Thế nhưng là ta mới rời khỏi 10 ngày. Dĩ nhiên phát sinh 2 kiện. Cảnh giác. Làm sao cảnh giác, 2 vụ án mâu thuẫn không phải 1 ngày 2 ngày, ẩu đả 2 cái, từ nhỏ đánh tới lớn, đông thôn gia đình kia, mẹ chồng nàng dâu là 3 ngày một nhỏ nhau nhau 5 ngày một đại xào. Lục Xanh yên lặng rủ xuống, tầm mắt, hồi tưởng lại Thẩm Lăng cáo chi sự tình. Trong lúc nhất thời, Lục Xanh dĩ nhiên cả kinh phía sau mồ hôi lạnh ứa ra. Đại nhân, ngày lần này tra án có phải hay không gặp được vấn đề khó khăn gì? Có muốn hay không chúng ta giúp ngươi? Lư Kiếm Ân cần hỏi han. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu.